Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, không có chút ý nghĩa nào. Đương Benitez có chút lo lắng đứng tại bên sân thời điểm. Ferguson thì ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Thảnh thơi nhai lấy kẹo cao su. Hắn hiện tại phải chú ý lực đều đặt ở tiến công lên. Ánh mắt của hắn càng nhiều dừng lại tại Cristiano Ronaldo trên thân. Tại chăm chú quan sát cái này 30 phút sau cuộc tranh tài. Hắn vững tin vinh quang đã chính bị chiến thuật trói buộc lại. Gần như không có khả năng còn có cái gì uy hiếp. Mặc dù như thế, đối vinh quang phòng thủ vẫn là không thể thư giãn. Chỉ cần vinh quang có bất kỳ muốn đến trung lộ ý nghĩ, đều muốn nghiêm khắc đả kích rơi. Làm cho hắn chỉ có thể ở đường biên hoạt động, mơ tưởng vượt qua lôi trì nửa bước. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Cristiano Ronaldo trên thân. Người Bồ Đào Nha đang cố gắng tranh thủ cái thứ hai dẫn bóng. Hắn phía trước trận phi thường sinh động, cho Manchester City hậu phòng tiến mang đến áp lực cực lớn. Manchester City cầu môn tại hắn cùng Tevez, Klose thay nhau trùng kích vào, tràn ngập nguy hiểm, nhìn qua tùy thời đều có thể lại ném cầu. Sân Old Trafford nhìn trên đài tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt, cơ hồ liền không từng đứt đoạn. MU fan bóng đá đang liều mạng vì mình đội bóng cố lên, hy vọng bọn họ có thể lại tiến một cầu. Mà tại MU loại này áp bách dưới, Manchester City tiến công cũng rất khó uy hiếp được MU cầu môn. Tại MU triệt để chiếm thượng phong tình huống dưới, Manchester City tiến công thậm chí rất khó giống như kiểu trước đây thông qua giữa trận. Cho nên khi Manchester City cầm banh về sau, bọn hắn chỉ có thể mới đi đơn giản một chút thô bạo phương thức đến thông qua giữa trận. Đánh phòng thủ phản kích. Nghĩ cũng đừng nghĩ. MU hậu vệ nhóm trở về thủ rất nhanh. Đồng thời tại bên trong trước trận bức cướp phi thường hung. Để Manchester City cầu thủ cầm banh về sau căn bản không có cách nào trước tiên tổ chức phản kích. Thật vất vả có thể đánh tới trước trận đi. Đối mặt cũng là MU đã phải tốt lắm tầng tầng phòng tuyến. Vinh quang lần nữa bị đặt tại đường biên. Lần này tiến công chính là một cái điển hình ví dụ. Đường Manchester City muốn tổ chức thời điểm tiến công, bọn hắn tại mình hậu trường cùng giữa trận bị MU cầu thủ điên cuồng bức đoạt. Thật vất vả mới thông qua giữa trận, đánh tới trước trận thời điểm, MU cầu thủ đã tại mình vùng cấm địa phụ cận bố trí xong phòng tuyến. Manchester City không thể không cùng MU đánh trận địa chiến. Nhưng cái này thật không phải Manchester City am hiểu. Chớ đừng nói chi là vinh quang vẫn còn so sánh dồn đến đường biên. Đường bóng đá rơi xuống Tôn Hải dưới chân thời điểm, hắn thật sự là không biết nên làm sao truyền. Bởi vì đây đã là hắn lần này tiến công bên trong lần thứ ba nhận banh. Bóng đá ngay tại MU vùng cấm địa đến đây quay lại du. Lại không thể chế tạo uy hiếp. Dạng này truyền lại có ý nghĩa gì? Tôn Hải ngược lại là nghĩ trực tiếp hướng trong cấm khu truyền. Nhưng Beckbatop cũng không am hiểu đánh đầu đoạt điểm loại chuyện này. Robinho liền chớ đừng nói chi là. Hắn liền chuyên chú tại đường biên hoạt động. Để hắn đi trong cấm khu, cùng Leo Ferdinand cùng Vidic đi liều thân thể. Thua không nghi ngờ, Tôn Hải cầm banh, MU cầu thủ cũng không có đi lên buộc hắn. Dù sao hắn tại đường biên cũng chế tạo không ra cái uy hiếp gì. Chủ yếu là phòng trung lộ, ngàn vạn không thể bởi vì Manchester City cầu thủ tại đường biên cầm lấy. Liền đi chia binh phòng thủ đường biên, nói như vậy. Trung lộ ngược lại liền trống, sẽ cho vinh quang thừa dịp cơ hội, cho nên Tôn Hải có thể dưới chân khống lấy cầu. Lại từ quan sát kỹ, hắn phát hiện MU hai cái đường biên tương đối trung lộ đến nói thật là rất bình thường không? Vinh quang chỗ bên phải đường, cũng chỉ có một Evra, nhưng cũng còn thu trong vùng cấm địa, cũng không cùng lấy vinh quang. Tôn Hải nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem bóng đá chuyển đi. Nhưng hắn cũng không tính thông qua đường truyền ngắn ngang truyền lại phương thức như vậy đến đem bóng đá qua vượt qua, mà là trực tiếp tới một cước nghiêng truyền xa. Tôn Hải nghĩ tới đây, liền trực tiếp lên chân truyền xa. Bất quá tại hắn vừa mới lên chân thời điểm, là hắn biết trận banh này truyền nguy rồi. Bởi vì rất rõ ràng truyền lớn, bóng đá cũng không phải là hướng phía vinh quang bay, mà là trực tiếp bay về phía ranh giới cuối cùng. Trận banh này sẽ bị hắn trực tiếp đá ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, Tôn, hắn cước này cầu không có truyền tốt. Mortensen nói, đây rõ ràng chính là hồ truyền. Manchester City bây giờ tại tiến công bên trên không có biện pháp gì tốt lắm. Cũng chỉ có thể như thế mù đá. Allan Hansen phê bình người đến kia là không chút khách khí, loại. Này cầu coi như truyền đến vinh dưới chân lại có ý nghĩa gì? Chớ đừng nói chi là như bây giờ. Căn bản không ai có thể đuổi kịp bóng đá. Đang nói đây, Allan Hansen liền thấy vinh quang cao tốc chạy hướng ranh giới cuối cùng. Truy hướng Tôn Hải đá tới bóng đá. Nhìn xem vinh tốc độ ánh sáng. Allan Hansen đột nhiên nhớ tới vinh tốc độ ánh sáng có bao nhanh. Trận banh này muốn đổi thành những người khác. Chưa hẳn đuổi theo kịp. Nhưng nếu là vinh quang đang đuổi. Vậy thật là liền chưa hẳn đuổi không kịp. Thế là hắn cấp tốc đổi giọng. Liền xem như vinh có thể đuổi kịp quả cầu này. Cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn xem trận banh này tốc độ cùng độ cao. Vinh có thể đem bóng đá dừng lại đều rất bình thường khó khăn. Chớ đừng nói chi là đến tiếp sau động tác. Mà lại đang đến gần ranh giới cuối cùng địa phương tiếp vào bóng đá vậy thì thế nào đâu. Cùng Allan Hansen có giống nhau ý nghĩ không ít người. Lấy Vinh tốc độ ánh sáng. Hắn xác thực có thể đuổi kịp bóng đá. Nhưng cái này có ý nghĩa gì đâu. Hắn cũng chỉ là đuổi kịp bóng đá mà thôi. Căn bản chưa nói tới có chất lượng khống chế bóng. Dạng này truy đuổi ngoại trừ khoe khoang tốc độ của hắn rất nhanh. Không có chút giá trị. Thậm chí, căn bản liền không nên đi truy. Đây chẳng qua là lãng phí thể lực mà thôi. Liền xem như MU cầu thủ. Cũng không có quá đem cái này để ở trong lòng. Nhưng nghề nghiệp của bọn hắn đạo đức. Vẫn là để bọn hắn ở trong trận đấu tiếp tục phòng thủ. Chỉ là phòng thủ đúng vậy lực chú ý rõ ràng không bằng trước kia. Beckbatov lúc đầu cũng không tính trước chen vào phía trước cầu môn. Nhưng khi hắn nhìn thấy vinh quang y nguyên không buông tha phóng tới ranh giới cuối cùng đuổi theo. Cầu, có một cái ý niệm trong đầu liền từ trong đầu của hắn xông ra. Vẫn là đi tiếp ứng một cái đi. Vạn nhất vinh đem bóng đá truyền tới đâu. Cứ như vậy. Hắn chạy hướng về phía MU cầu môn trước khu vực. Tôn Hải truyền xong một cước này cầu về sau. Liền hướng vinh quang làm ra xin lỗi thủ thế. Nhưng hắn rất nhanh liền nắm tay để xuống. Bởi vì vinh quang căn bản không có hướng hắn nhìn một chút. Hắn đang toàn lực truy đuổi bóng đá. Chỗ nào lo lắng nhìn mình tạ lỗi đâu. Vinh quang tựa như là một đường màu xanh ra trời lưu tinh. Xẹt qua sân Old Trafford màu xanh lá thảm cỏ. Truy hướng trên không trung bay về phía ranh giới cuối cùng bóng đá. Tôn Hải nhìn ngây người. Mặc dù vinh tốc độ ánh sáng rất nhanh. Truy hướng bóng đá khí thế cũng rất bình thường kinh người. Nhưng Ferguson an tọa ở huấn luyện viên trên ghế. Ngay cả cái mông đều không có nâng lên một chút. Trong mồm nhấm nuốt kẹo cao su động tác cùng trước đó đồng dạng chậm rãi. Hắn không cho rằng Manchester City lần này hồ lai tiến công. Có thể đối MU cầu môn cấu thành mảy may uy hiếp. Trong chớp mắt, vinh quang đã nhanh vọt tới ranh giới cuối cùng. Bóng đá cũng từ không trung chậm lại. Nhưng vẫn là hướng phía ranh giới cuối cùng bên ngoài biển quảng cáo bay đi. Nơi đó là MU fan bóng đá tụ tập khán đài. Nước Anh truyền thống sân bóng. Khán đài cùng sân bóng là phi thường gần. Liền cách một mảnh biển quảng cáo. Tại những này MU fan bóng đá xem ra. Vinh quang không phải truy cầu. Ngược lại càng giống là hướng về phía bọn hắn chạy tới đồng dạng. Bọn hắn hướng vinh quang phát ra đủ loại tiếng gầm gừ. Còn liều mạng làm lấy thủ thế. Hướng vinh quang tạo áp lực. Hy vọng có thể quấy nhiễu được hắn. Bọn hắn không ngừng đánh lấy đường này không thông thủ thế. Hướng vinh quang hô to. Ngươi không đuổi kịp, ngươi không đuổi kịp, coi như đuổi tới cũng vô dụng. Từ bỏ đi, đừng uổng phí sức lực. Còn có người trưởng thành giòn hướng vinh quang giơ lên ngón tay giữa. cái này quốc tế thông dùng thủ thế, ai cũng nhìn hiểu, nhưng Vinh Quang hoàn toàn không có nhìn qua bọn hắn một chút. Những cái kia MU fan bóng đá phí hết tâm tư làm quấy nhiễu ở trong mắt Vinh Quang cùng không khí. Không khác, tại chạy mau đến cùng tiến thời điểm, Vinh Quang hãm lại tốc độ, bởi vì hắn lại không giảm tốc độ liền chạy tới bóng đá trước mặt. So bóng đá chạy khối loại chuyện này, Vinh Quang đã không phải lần đầu tiên làm. Hắn thả chậm tốc độ về sau, quay đầu nhìn thoáng qua vùng cấm địa. MU thủ môn Van de Sar chú ý tới chi tiết này. Tại Vinh Quang truy hướng bóng đá thời điểm, hắn liền cho rằng Vinh Quang chọn truyền bên trong. Bởi vì dưới loại tình huống này, hắn đuổi kịp bóng đá về sau trực tiếp một cước đem bóng đá đá phải phía trước cầu môn là lựa chọn duy nhất. Về phần phải chăng truyền chuẩn vậy thì không phải là hắn nên suy tính. Dù sao chỉ cần có thể đem bóng đá một lần nữa đưa về phía trước cầu môn, Vinh Quang liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Vinh Quang quay đầu nhìn về phía trong cấm khu động tác này, càng là ấn chứng Van de Sar đối Vinh Quang lựa chọn suy đoán. Như vậy mình muốn phòng chính là Vinh Quang truyền chúng. Nếu như có thể tại bóng đá bay đến phía trước cầu môn thời điểm liền trực tiếp đem bóng đá từ không trung hái xuống, kết thúc Manchester City lần này tiến công, kia là kết quả tốt nhất. Nghĩ tới đây, Van de Sar lại đi ngoài cửa rời hai bước, để mình có thể tốt hơn khống chế phía trước cầu môn khu vực. Vì chặn đường truyền bên trong chuẩn bị kỹ càng, hắn còn hướng phía trước cầu môn liếc qua, thấy được Beck Ba Top. Manchester City vị này tiền đạo cũng tại tích cực hướng phía trước chen vào. Quả nhiên là đường biên truyền bên trong, trung lộ đoạt điểm xáo lộ. Beck Ba Top cũng nhìn thấy Vinh Quang quay đầu động tác này. Quả nhiên Vinh Quang muốn truyền bên trong, như vậy mình liền phải làm cho tốt đoạt điểm chuẩn bị. Thế là hắn ra tốc phóng tới phía trước cầu môn, dự định đánh đầu. Mặc dù đầu của hắn cầu cũng không phải là hắn am hiểu nhất, nhưng cũng không trở thành ngay cả dùng đầu tiến cái cầu đều làm không được đi. Tất cả mọi người cho rằng Vinh Quang muốn truyền bên trong, nhưng bọn hắn đều đoán sai. Vinh Quang đang quyết định quay đầu thời điểm, đúng là muốn truyền bên trong. Bởi vì cái này thật cũng chỉ là lựa chọn duy nhất. Nhưng khi hắn quay đầu thấy được MU phía trước cầu môn tình huống về sau, hắn phát hiện Van de Sar chọn vị trí rất bình thường dựa vào bên ngoài. Đây là muốn chặn đường mình truyền bên trong tư thế. Nhưng kể từ đó, hắn cùng cầu môn ở giữa liền có một cái rất lớn không gian. Tại thấy cảnh này thời điểm, Vinh Quang đột nhiên liền muốn, nếu như ta đem bóng đá trực tiếp đá hướng cầu môn, sẽ như thế nào đâu? Mặc dù góc độ rất nhỏ, nhưng nếu để cho bóng đá có một cái đường vòng cung, không lâu có thể bay thẳng dẫn bóng cửa sao? Nghĩ tới đây, Vinh Quang cải biến chủ ý, không truyền trúng, trực tiếp sút gôn. Hắn chân trái đạp ở thảm cỏ bên trên, phát lực đạp một cái, cả người nhảy dựng lên, cùng lúc đó vặn eo, kéo theo đùi phải đá hướng bóng đá. Cho tới bây giờ, người ở bên ngoài xem ra, đây đều là một không ngừng cầu trực tiếp truyền bên trong động tác. Nhưng ở Vinh Quang chân tiếp xúc đến bóng đá thời điểm, tình huống không đồng dạng. Vinh Quang chân phải thẳng băng, bên ngoài MU bàn chân hung hăng quất vào bóng đá bên trái trung hạ bộ. Đi thôi, về phần tiếp xuống bóng đá là có hay không có thể bay dẫn bóng cánh cửa, vậy thì không phải là Vinh Quang đủ khả năng khống chế lại. Dạng này sút gôn, muốn dẫn bóng còn cần rất lớn vận khí, nhưng hắn hôm nay tựa hồ vận khí không phải đặc biệt tốt. Nhưng Vinh Quang đã làm ra mình có khả năng làm hết thảy. Sau khi đá xong, hắn bay thẳng ra ranh giới cuối cùng, thẳng đến đụng phải biển quảng cáo, mới dừng lại. Biển quảng cáo sau những cái kia MU fan bóng đá tại hắn đụng tới thời điểm, hướng hắn giống to, đừng phí sức, kia không có chút ý nghĩa nào. Tốn công vô ích, tốn công vô ích. Vinh Quang lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Đầu của hắn y nguyên lắc lắc, ánh mắt đi theo bị hắn đá đi ra bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá ngay từ đầu là hướng phía nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên bay. Nơi đó là Beck Ba Top chỗ khu vực. Chẳng lẽ không thành công? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.